Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 619. Chương 619 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 20. Chương 619 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 20 tiếng nói vừa dứt. Lạch cạch tổng thống phòng đại môn đã bị từ bên trong cấp cắm đã chết, Thi Lạc trên mặt đắc ý cười. Nháy mắt cứng đờ, Nam Nhiễm xoay người từng bước một. Đạp lên thuần trắng sắc lông dê thảm thượng một tia thanh âm đều không có, hai người quyền cước chạm vào nhau, 5 phút đồng hồ sau Thi Lạc mặt mũi bầm dập. Bị Nam Nhiễm một chân cấp đạp lên trên mặt đất, sinh sôi ấn tiến lông dê thảm cọ sát Thi Lạc lần này. Nhưng thật ra kiên cường, Lăng là nghẹn không rên một tiếng, cũng không cầu tha, Nam Nhiễm xem hắn không nói một lời. Xuống tay động tác một đốn, nhìn lướt qua, phát hiện hắn cắn răng rất là kiên cường. Nam Nhiễm mày một trọn, nàng chân một tấc đi xuống. Rơi xuống hắn xương sườn vị trí, đi theo dùng sức này yên tĩnh trong phòng rõ ràng nghe được kia răng rắc một tiếng xương sườn đứt. Gãy thanh âm siêu đi là thống khổ kêu lên một tiếng, Nam Nhiễm nhìn hắn kia thống khổ bộ dáng. Hồng nộn môi gợi lên cười càng lúc càng lớn, nàng chân lại dịch tới rồi mặt khác một cái xương sườn. Thượng Thi Lạc phát hiện nàng ý đồ, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Nam Nhiễm mơ siêu hai mắt tràn ngập hồng tơ máu. Ta là ngươi cố chủ, ta là ngươi bảo hộ đối tượng, ta xem ngươi là muốn giết chết ta. Một cái 19 tuổi thiếu niên, hiện giờ ủy khuất như là cái hai tử, ai có thể nghĩ đến. Chính mình mướn tới bảo tiêu tấu khởi hắn tới một chút thủ hạ lưu tình ý tứ đều không có. Lại còn có tính toán đem hắn xương sườn một cây dẫm đoạn, trên thế giới này như thế nào có thể có như vậy hung ác người. Nam Nhiễm nghe hắn ủy khuất giống to thanh, lúc này tựa hồ mới bừng tỉnh áo. Đối, nàng dịch khai chân, dựa vào bên cạnh trên vách tường, tư thái không chút để ý, ngượng ngùng. Ta giống nhau đánh người đều thích tấu đến hắn xin tha. Xem ngươi như vậy kiên cường liền nhịn không được tưởng hướng chết tấu, có chút người tựa hồ đối. Một ít xương cứng thực thưởng thức, Nam Nhiễm cũng không phải là cái loại này người. Nàng chính là một khối ma cốt thạch, nàng một chút đều không ngại đem đối phương cấp ma thành phấn, Thi Lạc sắc mặt tái nhợt. Lạnh run ôm lấy gầy yếu chính mình, trước kia bị bắt cóc thời điểm. Này đó kẻ bắt cóc vì cùng hắn ba đòi tiền, cũng chỉ làm hắn chịu chút da thịt thương, kết quả không nghĩ tới. Hắn cha tìm cái này bảo tiêu, hai ngày này giống như là bị sét đánh đổi tính giống nhau, đối hắn hạ tử thủ. Nhưng xem như làm hắn rõ ràng chính xác thể hội một phen cái gì gọi người gian khó khăn, như vậy tàn. Nhẫn nữ nhân, thật sự có người muốn sao? Thi Lạc ôm lấy chính mình một bên nội tâm hạt cân nhắc liền ở ngay lúc này. Phanh, cửa sổ đột nhiên rách nát, có ba cái sát thủ từ trên trời giáng xuống. Trong tay nắm súng lục đối với Nam Nhiễm cùng Thi Lạc phương hướng chính là một trận bắn phá bành. Bành bành bành bành bành. Tiếng súng hết đợt này đến đợt khác, Nam Nhiễm trong tay tiểu hắc cầu bang một chút thành một mặt. Thật dài đen như mực tấm chắn. Thành công chặn đối phương tiến công, Thi Lạc bị bất thình lình phát sinh sự trực tiếp cấp ngốc. Nam Nhiễm môi ngoéo một cái, đi theo chỉ vào nơi xa kia phiến môn, đi chỗ đó, Thi Lạc cố nén chính mình xương sườn bẻ gãy đau đớn. Đứng dậy, thuận theo nghe Nam Nhiễm chỉ huy, điên cuồng hướng tới kia phiến môn chạy qua đi, hắn này vừa động liền nghênh đón càng cường viên đạn. Điên cuồng phát ra thanh âm siêu nầm Nhiễm đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, kết quả che ở nàng. Trước mặt đen như mực tấm chắn lại sẽ chính mình vô hạn kéo dài kéo trường. Trực tiếp bảo hộ Thi Lạc vào phòng, trường hợp này vừa ra. Làm đối diện sát thủ đều vì này rung lên, thứ này rốt cuộc là cái gì công nghệ đen. Giây tiếp theo, Nam Nhiễm đem trong tay hắc thuẫn nhanh chóng ném hướng đối diện. Nàng nhảy lên đến trên sofa, phanh phanh phanh, lại lần nữa đưa tới mãnh liệt xạ kích. Tấu chương xong, hết chương.